Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, xông vào một lần đầm rồng hang hổ. Gia hỏa này, quả thật là nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn a. Toàn bộ hành trình mắt thấy toàn bộ quá trình Triệu Lăng Ba. Lần này trong lòng không còn có nửa điểm tức giận tâm tình. Mà lại hắn chợt phát hiện, nếu là so khẩu tài có thể là tâm trí mà nói. Có lẽ chính mình cái này tướng quân xa xa không kịp thiếu niên trước mắt này a. Rất rõ ràng Diệp Băng là ngược lại đem Tiêu Bất Thông một quân. Ngươi không phải để cho ta đi ám sát quân địch thống soái sao? Ngươi không phải muốn cho ta đi chịu chết sao? Hiện tại ta đem ngươi kéo đến trên cùng một con thuyền. Nhìn ngươi còn có thể hay không giống vừa rồi như thế lẽ thẳng khí hùng. Nếu như Tiêu Bất Thông đáp ứng cùng Diệp Băng cùng nhau đi ám sát quân địch thống soái, cái kia không khỏi sẽ đem chính mình cũng lâm vào một loại cực đoan địa phương nguy hiểm. Dù là hắn đã là thất đoạn địa băng lực cường giả, tại cái kia trong thiên quân vạn mã, cũng có khả năng có đi không về. Nhưng nếu như Tiêu Bất Thông sợ chết mà không đáp ứng Diệp Băng thỉnh cầu, cái kia hắn uy vọng tại Hàn Thiết một quân bên trong, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt giảm lớn, thậm chí là những thông thiên quân kia binh sĩ, cũng sẽ đối với hắn thất vọng, dù sao ai cũng không hy vọng mình tại tiền tuyến liều sống liều chết thời điểm. Tướng quân của mình đại nhân, lại là một cái kém cỏi trứng, có thể nói Diệp Băng chỉ là lật tay ở giữa, liền để Tiêu Bất Thông lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cái này đáp ứng đi có khả năng khó giữ được tính mạng. Không đáp ứng đi, cái kia tại Hàn Thiết quân uy vọng nhưng là không còn. Huống chi vừa rồi Tiêu Bất Thông đáp ứng Diệp Băng nói còn rõ ràng bên tai. Cái gì chỉ cần là thông thiên quân sở thuộc tùy ngươi chọn tuyển tuyệt không hai lời. Hiện tại cũng trở thành trói buộc hắn muốn đổi ý gông xiềng. Làm cho hắn khuôn mặt thanh bạch giao thế, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tốt, ta đi theo ngươi, bất quá, hơi trầm ngâm một lát. Tiêu Bất Thông tựa hồ cũng cảm ứng được chung quanh những thông thiên quân kia binh sĩ ánh mắt khác thường, lập tức hàm răng khẽ cắn, vậy mà một lời đáp ứng, nhưng là sau cùng chuyện lại là có chút nhất truyền, bất quá đã ngươi ta cùng đi, cái kia lại thêm một cái Lăng Ba tướng quân, hẳn là sẽ có nắm chắc hơn a. Tiêu Bất Thông con mắt chuyển động, sau đó đưa tay hướng phía Triệu Lăng Ba một chỉ, lời nói ra, làm cho giữa sân lần nữa yên tĩnh, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Bất Thông thậm chí ngay cả Triệu Lăng Ba đều muốn kéo đến cùng một chỗ. Không được, Lăng Ba tướng quân hiện tại thế nhưng là Thủ Vân thành chủ soái, không được khinh ly. Diệp Băng làm sao không biết Tiêu Bất Thông đang đánh lấy ý định gì, lập tức lắc đầu, lời nói ra cũng làm cho không ít người khẽ gật đầu. Nếu là liền vị này chấp trưởng Hàn Thiết soái lệnh Lăng Ba tướng quân cũng tùy tiện mạo hiểm, cái kia Thủ Vân thành Hàn Thiết quân chẳng phải là lại biến thành rắn mất đầu. Ha ha, có bản tướng quân tại, ngươi còn sợ Lăng Ba tướng quân về không được sao? Tiêu Bất Thông một điểm cũng không có để ý Diệp Băng lời nói. Ngược lại là lần nữa kích một cái, ngụ ý không chỉ có là đối thực lực bản thân tự tin, còn tại ám phúng Triệu Lăng Ba tham sống sợ chết, không dám làm cái này rút củi đáy nồi mạo hiểm sự tình. Không, ha ha, nếu hai vị đều có như thế can đảm, vậy ta Triệu Lăng Ba cũng không phải ham sống hạng người. Liền bồi hai vị đi một lần đi. Ngay tại Diệp Băng còn muốn nói điểm gì thời điểm, Triệu Lăng Ba đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Tiếp lấy lời nói ra, đã coi như là cho việc này chấm, cũng không tiếp tục cho sửa đổi. Những lời này lập tức làm cho chung quanh cực độ yên tĩnh. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem cái kia ba vị. Tựa hồ cũng có chút nghĩ không rõ lắm đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh. Làm sao dăm ba câu phía dưới, hai vị Hàn Thiết quân tướng quân, còn có một cái mới quật khởi Diệp Băng đô thống, liền muốn cùng nhau tiến đến thủy tinh trong quân doanh ám sát quân địch thống soái rồi. Phải biết hiện tại thế nhưng là hai quân giao chiến mấu chốt ngay miệng. Tại thời điểm như vậy muốn ám sát quân địch thống soái, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Lớn nhất khả năng, chính là có đi không về. Mặc dù Tiêu Bất Thông đã là một tên thất đoạn địa băng lực cường giả. Có thể Triệu Lăng Ba lại là chỉ có nhị đoạn địa băng lực A. Cho dù là tăng thêm một cái không theo lẽ thường ra bài Diệp Băng. Chuyến này hung hiểm cũng có thể tưởng tượng được. Những này Hàn Thiết binh sĩ đều rõ ràng. Diệp Băng có thể tại trong vòng hơn một tháng liền giết hai đại đế quốc 11 tên tướng quân. Chỉ sợ cũng là dùng một chút không muốn người biết thủ đoạn. Tuyệt không có khả năng liền như vậy nghênh ngang tập nhập quân địch quân doanh. Quang Minh chính đại cắt lấy quân địch tướng quân thủ cấp. Tốt, hai vị quả nhiên thật can đảm. Vậy liền theo bản tướng quân. Đi xông vào một lần cái kia thủy tinh quân doanh đầm rồng hang hổ đi. Thấy Triệu Lăng Ba đáp ứng, Tiêu Bất Thông cũng là song trưởng hợp lại, cũng không tiếp tục đi xoắn suýt vật gì khác, mà lại hắn tin tưởng dựa vào bản thân thất đoạn địa băng lực tu vi. Đến lúc đó bảo mệnh năng lực tuyệt đối so với hai người kia càng mạnh. Thậm chí có thể mượn cơ hội này, đem Triệu Lăng Ba cùng Diệp Băng hai cái này không nghe lời chủ. Triệt để lưu tại quân địch trong quân doanh. Đến lúc đó thủ vân thành này Hàn Thiết quân chủ soái vẫn như cũ là thuộc về hắn Tiêu Bất Thông. Mặc dù ngày ở giữa bởi vì Diệp Băng biểu hiện, làm cho Tiêu Bất Thông lên một tia ý yêu tài. Thế nhưng cũng chỉ là tại hắn cầm Diệp Băng không có biện pháp điều kiện tiên quyết. Hiện tại có cơ hội này, hắn lại làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng đâu. Tốt, vậy liền giết vào trại địch, chém giết thủy tinh chủ soái. Mắt thấy việc này đã không thể nghịch, Diệp Băng cũng không có quá nhiều xoắn suýt, lập tức hô to một tiếng, mà hậu thân hình vượt lên trước lướt đi, nhẹ nhàng duỗi ra một trường, đem một tên đang muốn leo lên thành tường thủy tinh đế quốc binh sĩ. Đánh óc vỡ toang mà chết, đánh chết tên này thủy tinh binh sĩ Diệp Băng, cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, đem cái kia đỉnh ở trên tường thành thang mây có chút nhất truyền. Sau đó phía dưới bò tới thang mây bên trên rất nhiều thủy tinh binh sĩ. Tựa như vào nồi như sủi cảo té đem xuống dưới. Đứt gần gãy xương từ không cần phải nói. Hai vị tướng quân, ta đi trước một bước. Diệp Băng một tay nắm thang mây. Sau đó quay đầu cười lớn một tiếng. Chỉ gặp hắn hai chân ở trên tường thành dùng sức đạp một cái. Toàn bộ thân thể cũng đã tựa ở cái kia thang mây phía trên. Như đằng vân giá vũ đồng dạng, hướng phía dưới rơi xuống. Bất Thông tướng quân, chúng ta cũng đi xuống đi, cũng không thể để Diệp Băng một người độc thân tác chiến. Thấy Diệp Băng động tác, Triệu Lăng Ba cũng không có lãnh đạm, chiếu vào người trước thủ đoạn bắt trước làm theo, cũng là trong nháy mắt đi tới thủ vân thành ngoài cửa đông chiến trường chính. Mà Tiêu Bất Thông bên dưới thành phương thức. So với Diệp Băng cùng Triệu Lăng Ba phiêu giật đến, sẽ phải bá khí hơn nhiều. Thấy thân hình hắn nhảy lên, sau đó hạ lạc thời điểm, bàn tay không ngừng ở trên tường thành đập xuống ngự lực. Đáng nhắc tới chính là, Tiêu Bất Thông mỗi một chưởng đánh ra, đều có một tên ngay tại trèo tường thủy tinh binh sĩ bị đánh rơi. Đây thật là nhất cử lưỡng tiện, chỉ một lát sau đó. Ba người tựa như ba đầu mãnh hổ sát nhập vào bầy cừu bên trong. Thế không thể đỡ, Tiêu Bất Thông chính là thất đoạn địa băng lực cường giả. Những này bạo băng lực thủy tinh binh sĩ căn bản cũng không phải là hắn hợp lại chi địch. Chỉ một lát sau đó, liền bị hắn giết ra một con đường máu, mà khí tức của hắn lại không có nửa điểm uể oải dấu hiệu. Triệu Lăng Ba cũng là nhị đoạn địa băng lực cường giả. Mặc dù so với Tiêu Bất Thông đến rất có không bằng. Nhưng ít ra những này đê giai thủy tinh binh sĩ là căn bản ngăn không được hắn. Cho nên tốc độ của hắn, cũng không có so Tiêu Bất Thông chậm bao nhiêu. Convert by Lucario, hết chương.